Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1768, đệ 1767 chương một cái không lưu. Trường hợp an tĩnh 2 giây, ở đây người đều chờ địch hy bão nổi, đối diện người càng là nghĩ xem náo nhiệt, người địch hy không phải muốn cứu nàng sao. Hiện tại nàng trước mặt mọi người đánh ngươi, ngươi còn sẽ cứu nàng sao? Quỷ giới người ai không biết địch hy là có tiếng bạo tính tình. Chỉ cần chọc tới hắn, không mấy cái có thể sống sót. Ngay cả lúc trước có cái công chúa không cẩn thận chọc tới hắn, vẫn là hắn thân biểu muội. Hắn giống nhau đem người giết, còn xách theo hắn thi thể đi vương cung. Đêm này ném tới cái kia phi tử trước mặt, còn có một lần, cũng là người khác chọc tới hắn. Hắn trực tiếp dẫn người đi đem toàn bộ gia tộc diệt. Cả nhà trên dưới không một người sống. Từ đây, mặc kệ là vương tộc vẫn là những người khác, đều sẽ không đến gây chuyện hắn. Chọc cái này sát thần. Hiện tại, những người này xem Tư Mã U Nguyệt ánh mắt đều mang theo hài hước. Cốt truyện này thật là thần xoay ngược lại a. Tiêu Nhược Bạch đứng ở Tư Mã U Nguyệt bên người, dọa chân đều mềm mượn ý bất quá. Bọn họ dự đoán huyết tinh trường hợp cũng không có xuất hiện. Địch Hy lần này giống thay đổi một người giống nhau, bị đánh một cái tát cũng một chút không tức giận. Vẫn là gắt gao bắt lấy nàng bả vai. Biểu ca, ngươi làm đau ta, Tư Mã U Nguyệt nói. Thật là ngươi. Địch Hy được đến muốn đáp án, cao hứng không thôi, nhìn đến nàng hơi nhíu mày, đem nàng buông ra. Biểu ca, nơi này có thật nhiều người đâu. Tư Mã U Nguyệt nhắc nhở nói. Ta biết, Địch Hy cười cười, nói, yên tâm. Ta sẽ bảo hộ ngươi, ngươi không thêm phiền thì tốt rồi, Tư Mã U Nguyệt nói. Nếu là quỷ cơ biết ta đến quỷ giới tới, ta mặt sau mới phiền toái, ta nơi nào là thêm phiền. Những cái đó quỷ cơ người giết chết là được, Mặc Vũ muốn phiền toái một chút, ta đánh không lại hắn, Địch Hy nói. Bất quá, liền tính là quỷ cơ biết, ta cũng sẽ nghĩ cách bảo vệ ngươi là Địch đại tướng quân. Tư Mã U Nguyệt trừng hắn. Ngươi trước đem chuyện này giải quyết đi. Hảo. Trước đem nơi này sự tình giải quyết. Sau đó ta còn có thật nhiều lời nói muốn hỏi ngươi. Địch Hy nói xong, bắt lấy tay nàng, đem nàng mang theo trên người. Tiêu Nhược Bạch bọn họ đôi mắt đều thẳng, không dám tin tưởng mà nhìn vẻ mặt tôn nhu Địch Hy. Ta không nhìn lầm đi. Tiêu Nhược Bạch xoa xoa đôi mắt, đầy mặt khiếp sợ. Công Tử Uyên cũng trừ trừ khóe miệng. Này thật là Địch đại tướng quân, nên không phải là bị người đánh cháo đi. Mộ Dung Hội nhưng thật ra vẫn luôn không nhiều lo lắng, bởi vì hắn biết Địch Hy đối Úc Nhưng La cảm tình, cho nên không có khả năng đối Tư Mã U Nguyệt thế nào. Bất quá làm hắn tương đối kinh ngạc chính là, hắn cùng Tư Mã U Nguyệt tựa hồ đã sớm nhận thức, hơn nữa quan hệ còn thực hảo. Bọn họ sở chạm vị trí, Địch Hy vừa vặn đưa lưng về phía mọi người, nhưng là hắn lại xem rành mạch. Địch Hy nhìn Tư Mã U Nguyệt trong mắt, đó là tràn đầy sùng ái. Có Địch Hy ở, Tư Mã U Nguyệt mệnh hẳn là có thể bảo vệ. Nhưng là đối diện Mặc Vũ, thật đúng là làm người đau đầu. Tư Mã U Nguyệt đứng ở Địch Hy bên người, muốn nhìn một chút hắn như thế nào giải quyết chuyện này. Mặc Vũ bản lĩnh nàng rất rõ ràng, hắn tự nhiên là đánh không lại. Bất quá nàng muốn nhìn một chút hắn sẽ làm sao. Mặc Vũ, người ta hôm nay là hộ định rồi, ngươi nói như thế nào? Địch Hy nâng cằm, nhìn Mặc Vũ nói. Tư Mã U Nguyệt trừ trừ khóe miệng, đây là hắn giải quyết phương pháp. Nàng còn tưởng rằng hắn có cái gì hảo điểm tử đâu. Mặc Vũ ở Tư Mã U Nguyệt trên người nhìn chằm chằm trong chốc lát. Như vậy nhìn không ra hỉ nộ. Ở đây người cũng không dám nói chuyện. Chỉ là nhìn hắn. Su Khôi thấy Mặc Vũ không nói lời nào. Lo lắng cái này không ấn lẽ thường ra bài người làm ra cái gì không tốt quyết định tới. Mặc Vũ đại nhân. Vương hậu bên kia giọt đãi quá. Nhất định phải đem Mộ Dung Tịch cùng Mộ Dung hội đầu người mang về. Hắn nhắc nhở nói. Đây chính là ngươi cùng vương hậu giao dịch. Mặc Vũ nghe được lời này. Sắc mặt trầm xuống. Nhìn ra được có chút sinh khí. Su Khôi bị hắn xem đến theo bản năng sau này lui một bước. Nhưng là vẫn là lấy hết can đảm nói. Vương hậu nói. Chuyện này kết thúc, về sau liền sẽ không ở phiền toái Mặc Vũ đại nhân, ta cùng nàng chi gian sự tình. Ta so ngươi rõ ràng, Mặc Vũ u nói, còn không phải là sát cá nhân sao, Mộ Dung hội xem hắn ngắm lại đầy ánh mắt tràn ngập sát ý. Đối địch hy nói, địch đại, tướng quân, tiểu nữ liền phiền toái ngươi mang đi ra ngoài, Mộ Dung quận vương. Ngươi muốn làm cái gì? Mặc Vũ đại nhân thực lực sâu không lường được. Ta tận lực kéo dài một chút thời gian, Mộ Dung hội nói. Về sau tiểu nữ liền thỉnh tướng quân nhiều hơn chiếu cố. Cha Tư Mã U Nguyệt qua đi giữ chặt hắn tay. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không làm ngươi có việc. Địch hy xem nàng như vậy, rất muốn nói một câu. Kỳ thật hắn cũng chưa nàng như vậy tự tin. Mộ Dung hội cưng chiều mà nhìn Tư Mã U Nguyệt. Lúc này hắn mới thật sự từ trong lòng đem nàng coi như chính mình nữ nhi. Mà không chỉ là Úc nhưng là nữ nhi. Hảo hài tử, tâm ý của ngươi cha đã biết. Nhưng là hiện tại chạy trốn quan trọng. Ngươi hảo hảo tồn tại. Cha liền cao hứng. Tư Mã U Nguyệt cũng bất hòa hắn nhiều lời. Xoay người nhìn Mặc Vũ. Hỏi, ngươi muốn giết chúng ta? Quỷ cơ muốn giết ngươi. Mặc Vũ nói, quan trọng sao? Nàng lại hỏi, xem tình huống. Nga, những người khác nghe được hai người đối thoại. Đều cảm giác đỉnh đầu tựa hồ có một con quạ đen bay qua. Tiêu Nhược Bạch cùng công tử Uyên càng là vô ngữ đến cực điểm ẩn ni, tuy rằng bọn họ rất bội phục. Tư Mã U Nguyệt đối mặt Mặc Vũ có thể thần sắc bất biến can đảm. Nhưng là đây là khi nào a? Cư nhiên còn có thể nói cái này. Mặc Vũ, ngươi thật sự muốn động thủ. Địch Hy đứng ở Tư Mã U Nguyệt trước mặt, lấy ra bản thân vũ khí, chuẩn bị động thủ. Tư Mã U Nguyệt từ hắn mặt sau dò ra đầu, nhìn Mặc Vũ, Su Khôi bên kia người cũng nhìn Mặc Vũ, cùng hắn phía sau thị vệ. Nơi này mạnh nhất đội ngũ chính là hắn mặt sau những người đó. Chỉ cần hắn thiên giúp một phương, mặt khác một phương liền thua định rồi. Mặc Vũ đại nhân, Su Khôi không xác định hôm một tiếng, ai? Mặc Vũ thở dài. Động thủ đi, hắn mặt sau thị vệ được đến mệnh lệnh của hắn. Toàn triều địch khi bọn họ công tới. Xong rồi, hôm nay chúng ta phỏng chừng thật sự muốn công đạo ở chỗ này. Trong lòng mọi người đều ở cuồng khiếu, hy vọng địch khi người có thể ngăn cản trụ. Nhưng là ai đều minh bạch, địch khi người là đánh không lại Mặc Vũ người. Nhưng là vẫn là hy vọng có kỳ tích xuất hiện. Kỳ tích, kỳ tích. Bọn họ ở trong lòng cầu nguyện. Sau đó, kỳ tích xuất hiện. Ở hai bên muốn đánh lên tới kia một khắc, một đạo càng buồn bực tiếng thở dài truyền tới bọn họ lỗ tai. Ngu xuẩn, sai rồi. Bọn họ trước nay không cảm thấy Mặc Vũ lời nói sẽ có tốt như vậy. Nghe thời điểm ẩn ni này thật là âm thanh của tự nhiên a. Những cái đó thị vệ chỉ là sửng sốt trong nháy mắt, lập tức thay đổi mục tiêu, hướng tới Su Khôi bọn họ công tới. Du Khôi nhìn đến Mặc Vũ, người đối địch khi bên kia động thủ. Nét mặt biểu lộ đắc ý tươi cười, chính là đảo mắt đã bị vả mặt. Đắc ý đổi thành hoảng sợ. Này, đây là có chuyện gì? Không chỉ có bọn họ không rõ, Mộ Dung Hội bọn họ cũng không rõ. Nhưng là đây là chuyện tốt. Đặc biệt là Mặc Vũ mặt sau lại bồi thêm một câu. Một cái không lưu, ngoặc kép, hết chương.